Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1250, chương 1250, mê mang quản gia kế hoạch dưỡng thành. Góc truyện audio.com, làm thay quần áo xong Catherine cùng tiểu Jean de Arc đi theo kiếm thị sau lưng, đi vào phòng khách thời điểm thật sự đem Chu Diệp cho kinh động. Ngươi làm sao mang một thân như vậy quần áo? Chu Diệp nhìn xem trước mặt Catherine, không còn gì để nói. Liền thấy Catherine người mặc một thân màu đen áo đôi tôm, thật dài kim sắc mái tóc ở sau ót đâm một cái tóc thắt bím đuôi ngựa xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một cái mắt kiếng không gọng. Cái này toàn bộ chính là một cái nữ quản gia ăn mặc a chủ nhân. Không phải ngài nói, có thể, tùy tiện mặc sao, Catherine có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng di chuyển thân thể của mình, đây cũng không phải bởi vì nàng cảm giác đứng tại trước mặt Chu Diệp không được tự nhiên, mà là chưa bao giờ xuyên qua áo đôi tôm nàng, cảm giác bên cạnh có chút xiết hoảng. Không, không có gì, như vậy thì không tệ. Chu Diệp vừa nói, một bên từ trên ghế salon đứng dậy, vòng quanh Catherine chuyển một vòng tròn phía sau, hài lòng nhẹ gật đầu, về sau ngươi cứ như vậy mặc xong. Tốt chủ nhân, Catherine nhẹ nhàng thở ra, điểm một chút đầu của mình, nàng thật sợ Chu Diệp để cho nàng bây giờ đi về thay đổi những cái kia không biết liêm sỉ, ngắn đáng sợ váy, như thế váy nàng là vô luận như thế nào cũng không biết mặc. Chỉ là nàng an tâm quá nhanh, Chu Diệp cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua Catherine cái này mang muội khống thuộc tính món đồ chơi mới. Chu Diệp mang theo vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, đứng ở Catherine trước người, trên dưới đánh giá Catherine một phen tiếp. Đó không nhanh không chậm vấn nói, bất quá, người biết bộ quần áo này hàm nghĩa sao? Này, bộ quần áo này còn có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Catherine có chút trợn tròn mắt. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình chỉ là vì không mặc những cái kia bạo lộ váy mà tùy ý chọn quần áo, lại còn có hàm nghĩa. Đương nhiên, Chu Diệp nhẹ gật đầu tiếp đó bắt đầu chững chạc đàng hoàng bắt đầu nói bậy nói bạ, Can Mao Xiên, kỵ sĩ có khôi giáp của mình, quốc vương có chính mình vương miện, quý tộc có chính mình lễ phục. Mỗi người mặc cái gì quần áo, liền muốn gánh vác lên dạng gì chức trách. Kỵ sĩ không có khả năng mặc quý tộc lễ phục ra trận giết địch, quý tộc cũng không khả năng mang theo quốc vương vương miện đi chiều kiến chính mình quân chủ. Người hiểu ý tứ trong lời của ta sao? Ta biết, Catherine bị Chu Diệp nói trong lòng có chút lo sợ bất an, nàng thật sự không rõ chính mình chọn lựa quần áo có chỗ đặc biệt gì. Mà ngươi mặc lấy quần áo, tại trong gia tộc của ta, là quản gia tượng trưng. Nàng là chủ nhân ý chí người chấp hành, là thay thế chủ nhân hành xử quản lý chức trách người quản lý. Đồng dạng, nàng cũng là chủ nhân thân mật nhất tồn tại, bởi vì nàng phải tùy thời lĩnh hội chủ nhân của mình ý nguyện. Chu Diệp nói xong những lời này phía sau, Catherine trong nháy mắt cảm giác quản gia cái nghề nghiệp này cao đại thượng. Tốt à, kỳ thực Chu Diệp cái này thuần túy chính là đang nói bậy, nói đến quản gia tới, Chu Diệp bỗng nhiên nhớ tới, nhà của mình tựa hồ thật đúng là không có quản gia chức vị này a, quản gia sự tình đều bị nữ bộc trưởng cho làm xong. Vậy ta bây giờ liền đi thay đổi bộ quần áo này. Catherine thật sự không nghĩ tới, bộ quần áo này còn có lớn như vậy ý nghĩa, nàng thật chỉ là nhìn xem chỉ có bộ quần áo này không bạo lộ, bởi vậy mới lựa chọn nó a, nàng thật không nghĩ tới đi quản lý ai, nói cho cùng. Nàng cũng chỉ là một cái vừa đầy 18 tuổi thiếu nữ mà thôi, lại tính tình đại biến, nàng biết mình là không cách nào có thể gánh vác người quản lý chức vị. Ngay tại Catherine dự định xoay người lại thay quần áo thời điểm, bờ vai của nàng bị Chu Diệp đè lại. Không cần đổi, liền bộ này liền tốt. Nói đùa, trò chơi vừa mới bắt đầu, Chu Diệp làm sao có thể nhường Catherine cứ như vậy lâm trận bỏ chạy đâu. Thế nhưng là, ta thật sự làm không được ngài nói những cái kia, Catherine không tự tin nói. Không quan hệ, không có người nào là sinh ra cũng biết, sẽ không đi học đi. Chu Diệp nói, vỗ vỗ Catherine bả vai, ta tin. Tưởng, ngươi nhất định sẽ là một cái xứng chức quản gia. Ta, mặc dù Chu Diệp nói như vậy nhường Catherine cảm giác có một loại được tín nhiệm xúc động, nhưng mà nàng thật sự không có gì tự tin a, nhưng mà nàng vừa định cự tuyệt nữa thời điểm, lại phát hiện. Có kẻ quấy rối xuất hiện, tiểu Jean de Arc đã sớm bất mãn chủ nhân của mình chỉ lo cùng tỷ mình nói chuyện mà không để ý tới nàng trực tiếp khẽ vươn tay, gắt gao bắt lấy Chu Diệp tay, nhẹ nhàng lay động nói, chủ nhân. Váy của ta đẹp không? Đương nhiên đẹp mắt, Chu Diệp cười ngồi xổm xuống, nhìn xem người mặc màu đen Lolita váy tiểu Jean de Arc ôn nhu nói, Jean de Arc đáng yêu như thế, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nghe được Chu Diệp khích lệ, Jean de Arc trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù nói, Jean de Arc mặc cái này thân. Lolita phong cách váy nhìn thật sự rất khả ái, bất quá. Tại Chu Diệp suy nghĩ bên trong, thánh nữ Jean de Arc quả nhiên vẫn là muốn mặc váy khải. Lẫm nhiên thánh nữ phạm mới là Jin Đê Ác tốt nhất phối hợp. Chỉ là bây giờ Jin Đê Ác thực sự quá nhỏ, tiểu nhân nàng căn bản là xuyên bất động những cái kia trầm trọng váy khải. Bất quá không quan hệ, La Lị cuối cùng sẽ lớn lên. Mà Chu Diệp đã vì nàng thiết kế xong nàng chuyên dụng váy khải. Một thân đại biểu cho thánh khiết màu trắng váy khải. Tại Chu Diệp xem ra, Jin Đê Ác mặc màu trắng váy khải, mà vừa vặn, Sonia thích mặc màu đen váy khải. Cái này mẹ nó, về sau vừa ra khỏi cửa, đi theo phía sau hắc bạch song sát cho thêm lực. Chu Diệp một bên trong đầu thả bản thân, một bên bồi tiếp tiểu La Lị nói chuyện. Bảo vệ La Lị muốn từ ta đi lên, cái này không có tâm bệnh, mà đứng ở, một bên Catherine, nhìn mình muội muội cùng Chu Diệp ở nơi đó cười đùa, nguyên bản gương mặt không cảm giác bàng bên trên, cũng cảm thấy nổi lên vẻ mỉm cười. Có lẽ, rời đi cái nhà kia mới là lựa chọn tốt nhất a, có một chủ nhân như vậy tựa hồ cũng là một kiện chuyện không tồi. Hơn nữa chính mình cùng muội muội đã không có phụ mẫu từ đây. Nàng phải tăng gấp bội cố gắng sinh hoạt trở thành muội muội mình dựa vào. Liền từ người quản gia này chức vị bắt đầu nỗ lực a, Catherine một bên trong lòng 517 bên trong cho mình phồng lên tình, vừa dùng ánh mắt ôn nhu thủ hộ lấy muội muội của mình. Nàng không hối hận chính mình lúc trước làm ra lựa chọn, lại tới một lần nữa mà nói, nàng vẫn sẽ lựa chọn đi cầu khẩn Chu Diệp dùng tự mình tới thay thế Jin Đê Ác. Thậm chí Catherine nguyện ý vì muội muội của mình trả giá chính. Mình hết thảy, cho dù là sinh mệnh của mình cũng ở đây không tiếc. Ngồi xổm trên mặt đất Chu Diệp mặc dù vẫn luôn tại cùng Jin Đê Ác chơi đùa, bất quá. Hắn nhưng không có buông lỏng đối với Catherine chú ý, khi hắn dùng khóe mắt quét nhìn thấy Catherine trong mắt thần sắc lúc khóe miệng kéo ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn biết Catherine đã bắt đầu tiếp nhận bộ quần áo kia giao phó chức trách của nàng. Như vậy chính mình có phải hay không muốn cho Catherine chế định một cái kế hoạch huấn luyện đâu? Tỷ như nói, mê mang quản gia kế hoạch dưỡng thành, đây tựa hồ là một cái ý tưởng tốt không sai. Cứ làm như vậy, ngay tại Chu Diệp cùng tiểu Jin Đê Ác chơi đùa thời điểm, xe ngựa cũng tại Debra ra roi phía dưới, hướng về phương Nam mau chóng đuổi theo. Nàng phải dựa theo chủ nhân của mình yêu cầu, đi tới. Castilla, mặc dù nàng không biết vì cái gì chủ nhân của mình muốn chính mình đi đến nơi đó, nhưng mà... nghe lời là một cái thị nữ quý báu nhất phẩm chất. Cách chương.